Nhóc à, tôi thích em. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng trong lành. Những tia nắng ấm áp len lõi vào khung cửa sổ thủy tinh. Phản chiếu qua mặt nửa óng ánh. Tạo nên một bức tranh sinh động. Và bức tranh ấy càng trở nên có hồn hơn khi hòa cùng tiếng chim líu lo đón chào ngày mới. Trong một căn biệt thự xinh đẹp, Vi Nhi, tiếng gọi trầm ấm của người con trai vang lên cùng lúc với tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, anh hai vào được không? Dạ, anh vào đi. Tiếng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên. Dứt lời nó với tay tắt báo thức. Hai, nó muốn ngủ thêm chút nữa nhưng nếu nó không dậy thì sẽ phải nghe những bài hát dở tệ hơn chuông báo thức ấy chứ. Nó lười biếng, cứ lăn qua lăn lại trong tấm chăn ấm áp. Mắt vẫn nhắm tịt, 1 phút, 2 phút, 3 phút, cho đến khi, Vi Nhi, em còn muốn ngủ tới khi nào hả? Tiếng quát lớn từ ngoài cửa phòng nó vọng vào. Vâng, đó chính anh hai, đại nhân, của nó đấy. Nó ngồi bật dậy, lấy tay dụi dụi vào mắt, đầu tóc bòm xòm, chiếc váy ngủ màu trắng cũng nhăn nhúm hết cả lên. Nó tên Dương Vi, năm nay 19 tuổi. Sở hữu một vóc người mơ ước, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng tựa ngọc, đôi mắt to tròn như lưu ly và nụ cười trong sáng tựa thiên thần. Anh không thể để em ngủ thêm chút à? Nó buồn bực nói. Không, nhìn xem bây giờ là bao nhiêu giờ rồi hả cô nương? Còn sớm mà. 30 phút sau, Dương Dương ngồi trên giường nó, khẽ mỉm cười nhìn cô gái đang soi gương. Người xoay đi xoay lại bộ đồng phục trên người. Hai tay anh khoanh trước ngực. Nè, em gái, định tạo dáng đến bao giờ hả? Nó thuận thế xà vào lòng anh. Hai tay không an phận mà vòng qua cổ anh. Anh hai à, đến làm dáng mà cũng không cho là sao? Anh dạo này nhiều ý kiến qua đó. Dương Dương phì cười lấy tay béo má của em gái nhỏ. Mau, xuống ăn đi. Ba mẹ đang đợi kìa. Vâng, Dương Vi đi theo anh trai xuống nhà. Con chào ba mẹ, nó vui vẻ chạy đến ôm hôn ông bà Dương. Rồi nhanh chóng bước vào bàn ăn. Ăn nhanh lên đi con gái. Trễ rồi, mẹ Dương mỉm cười ngọt ngào nói. Bà ngày nữa có buổi tiệc bên nhà họ Hoàng đấy. Bà với hai đứa nhỏ chuẩn bị đi nhé. Ông Dương nghiêm nghị nói. Tay vẫn tập trung vào món bò trên bàn. Không đi được không? Nó dương đôi mắt to tròn nhìn ông. Vừa ăn vừa nói. Ăn xong rồi nói. Dương Dương nhắc nhở. Nó mặc kệ anh. Quay sang nhìn ông Dương chân chân như muốn nói. Ba ơi! Con không muốn đi. Không đi. Ông quay sang nhìn nó. Cắt viện trợ 1 tháng. Đồng thời cắm túc 2 tháng. Nhấp ngụm cà phê. Ông quay lưng bước đi. Ba, vậy con đi là được chứ gì? Nó trả lời bằng giọng ỉu xìu. Hề hề, bị giam và khóa thẻ 1 tháng chi bằng đem nó đi chôn sống thì hơn. Cách chương.